Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chủ ý. Canh 5, Sở Ly nguyên bản muốn rời đi, Lục Ngọc Dung giữ lại, muốn hắn ở lại 2 ngày, cấp 6 quốc công đủ kích động lại đi, ân tình mới tính còn xong. Sở Ly dự tính một lần, Vương Phủ cũng vô sự, Tiêu Thi trở về quốc công phủ, an ổn không lo. Bí vệ phủ chuyện làm cũng thành, không làm cũng thành, chủ yếu là vì mình siêu tập tin tức. Phục Ngưu Sơn bên kia, mình đã tiến vào núi bên trong bế quan, bọn hắn tìm không thấy chính mình, nửa tháng trở về một lần lại vừa vặn. Hắn thế là đáp ứng, muốn tại Nhân Quốc công phủ trụ 2 ngày. Hai người ngồi tại hậu hoa viên tiểu đình bên trong, uống trà nói chuyện phiếm trong chốn võ lâm trật sự. Kể một ít lịch đại thiên thần cao thủ sự tích, Lục Ngọc Dung đối với mấy cái này thiên thần cao thủ thuộc như lòng bàn tay. Mỗi một cái thiên thần cao thủ đều rõ ràng, xuất thân lai lịch, luyện võ công gì, làm sao trở thành thiên thần. Để Sở Ly nghe được tán thưởng không dứt, chính mình kém đến quá xa. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Lục Ngọc Thụ cùng Kỷ Như Ngọc vội vàng tiến đến, nhìn thấy hai người bọn họ tại nhàn nhã uống trà. Lục Ngọc Thụ khí không đánh vừa ra tới, không có sắc mặt tốt mà nói: "Tiểu muội, có người nhận ra Tiểu Ngọc nha." Lục Ngọc Dung vẫy tay, tới ngồi xuống từ từ nói. Kỷ Như Ngọc ngượng ngùng nói: "Là ta một vị sư huynh, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tại nơi này đụng phải. Hắn đối ngươi rất quen a." Lục Ngọc Thụ nói. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ngọc Thụ lúc này tỉnh táo lại, cảm thấy không thoải mái. Hắn làm sao đối ngươi quen như vậy? Hắn là ưa thích ngươi đi. Kỷ Như Ngọc lườm hắn một cái nói: "Ân, hắn là ưa thích ta. Trách không được." Lục Ngọc Thụ khẽ nói: "Ta nhìn ánh mắt của tiểu tử này liền bất chính." Kỷ Như Ngọc quay đầu nhìn Lục Ngọc Dung: "Lục cô nương, hiện tại thánh giáo nhất định biết rõ tin tức của ta." "Biết rõ liền biết rõ đi." Lục Ngọc Dung bình tĩnh nói, "Bất quá sớm một bước mà thôi. Không biết các ngươi Quang Minh Thánh giáo tới đây làm gì?" Kỷ Như Ngọc nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Ban đầu là vì tùy ý dò la một chút tin tức, cùng không đặc thù mục đích, nhìn lại nghĩ thám thính chúng ta Nhân Quốc công phủ tin tức." Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, "Không chỉ một mình hắn a, hẳn là chỉ có Phương sư huynh chính mình." Kỷ Như Ngọc nói. Lục Ngọc Dung không hỏi thêm nữa, miễn cho để Kỷ Như Ngọc cảm thấy mình thừa cơ điều tra Quang Minh Thánh giáo tình báo. Vị này Phương sư huynh là hạng người gì? Phương sư huynh rất thông minh. Kỷ Như Ngọc thở dài. Lục Ngọc Thụ hừ một tiếng. Thông minh? Kỷ Như Ngọc liếc hắn một cái, hé miệng cười nói, "Phương sư huynh hắn đúng là tuyệt đỉnh người thông minh. So Ngọc Thụ thông minh cỡ nào? Lớn lên anh tuấn a." Lục Ngọc Dung nói, "Anh tuấn cái dám." Lục Ngọc Thụ vội nói, "So ta kém xa, đó chính là rất anh tuấn." Lục Ngọc Dung gật đầu nói, "Lớn lên vừa anh tuấn, lại tuyệt đỉnh thông minh, còn thích ngươi, Kỷ cô nương, ngươi thế nào không thích hắn? Hết lần này tới lần khác tiền ta nhị ca như vậy ngu xuẩn." "Tiểu muội!" Lục Ngọc Thụ bất mãn kêu lên. "Ai xuẩn á?" Lục Ngọc Dung nói, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó có thể tin. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm tình là rất khó nói đến chuẩn. Khả năng bởi vì hắn quá thông minh đi. Lục Ngọc Dung nhíu nhíu mày, nhìn xem Lục Ngọc Thụ, lại nhìn xem Sở Ly. Thực tế khó có thể lý giải được. Nàng đứng đầu không nhìn nổi xuẩn vật. Cảm thấy ngôn hành cử chỉ không một không để cho người nổi nóng. Mỗi lần đều nghĩ tính khí mắng to. Khó có thể lý giải được vì cái gì đần như vậy. Rõ ràng rất đơn giản sự tình hết lần này tới lần khác làm không tốt. Một mực phạm sai lầm. Lục Ngọc Thụ tuy là chính mình nhị ca, nàng vẫn cũng không thể tin tưởng. Quang Minh Thánh giáo xuất thân Kỷ Như Ngọc sẽ thích được nhị ca. Sở Ly lại có chút lý giải Kỷ Như Ngọc. Bởi vì quá thông minh, cũng quá tính kế, cảm tình không thuần túy. Cái này Phương Kính cố nhiên là ưa thích Kỷ Như Ngọc. Đáng tiếc hơn phân nửa là hiệu quả và lợi ích. Kỷ Như Ngọc đối cảm tình quá coi trọng, muốn chính là thuần túy nhất cảm tình. Lục Ngọc Thụ tuy không thông minh, đối hắn lại là nhất kiến trung tình. Không biết thân phận của nàng là thuần túy ưa thích, truy cầu được cực hừng hực. Dù cho biết rõ thân phận nàng phía sau, biết rõ có trùng điệp hiểm trở, như cũ kiên định muốn cùng một chỗ, liều lĩnh nghĩ cùng một chỗ. Hắn âm thầm than vãn, đều nói khéo léo bạn gái triết phu, thật là có chuyện như vậy. Những này loạn thất bát tao, tranh thủ thời gian xuất một chút chủ ý, muốn hay không giết này ra hỏa. Lục Ngọc Thụ vội nói. Kỷ Như Ngọc giận nguýt hắn một cái. Lục Ngọc Thụ nói, ngược lại ta nhìn hắn không thuận mắt, cười được như vậy âm hiểm, vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, nếu hắn là người thông minh, vậy liền lợi dụng hắn thông minh a. Kỷ cô nương, ngươi được diễn một màn kịch, đi âm thầm cùng hắn gặp một lần. Gì đó? Lục Ngọc Thụ trừng mắt, âm thầm gặp một lần. Không được, Lục Ngọc Dung nói, vậy coi như xong, ta cũng mặc kệ, tiểu muội. Lục Ngọc Thụ vội nói, cần gì phiền toái như vậy, giết hắn chính là, lại để cho tiểu Ngọc cũng giả chết. Quang Minh Thánh Giáo liền cho rằng hai người bọn họ một khối chết rồi. Không biết chọc người hoài nghi, điều này cũng đúng cái chủ ý, đơn giản thô bạo. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Kỷ Như Ngọc. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, lúc đó rước lấy thánh giáo trả thù, làm sao đều biết trả thù a? Lục Ngọc Thụ khẽ nói, chính ngươi chết, hắn không chết, liền sẽ không trả thù. Chết một cái người cùng chết hai người là có khác biệt. Kỷ Như Ngọc nói, hơn nữa Phương sư huynh địa vị bất đồng, xa so với ta trọng yếu. Hắn là gì đó địa vị? Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Kỷ Như Ngọc nói, sư phụ của hắn là một vị đàn chủ, mà ta sư phụ sớm đã qua đời. Dạng này, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Thụ ngoặt về phía Lục Ngọc Dung. Tiểu muội, vậy làm sao bây giờ? Lục Ngọc Dung nói, như vậy đi, ngươi trước nói với hắn, ngươi tới quốc công phủ là vì điều tra tình báo, muốn hắn đi nhanh lên, miễn cho bại lộ ngươi. Kỷ Như Ngọc nhẹ quay hàm. Lục Ngọc Dung nói, sau đó ta sẽ phái người truy sát các ngươi. Ngươi giả chết, hắn đào tẩu, hẳn là không sai biệt lắm. Quang Minh Thánh Giáo không biết lại tới a. Kỷ Như Ngọc lộ ra nụ cười. Cái này tốt, vậy liền quyết định như vậy. Lục Ngọc Dung nói, ban đêm ngươi đi tìm hắn. Lục Ngọc Thụ trừng to mắt, muốn nói lại thôi. Lục Ngọc Dung quét hắn một cái nói, nhị ca, ngươi chớ quấy rối, đây là đại sự, nếu là lộng xóa, các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến cùng một chỗ. Tốt a, Lục Ngọc Thụ bất đắc dĩ gật đầu. Đãi bọn hắn ly khai, Lục Ngọc Dung nhìn về phía Sở Ly, ta chủ ý này làm sao? Sở Ly cười gật đầu, rất tốt, bất quá ngươi thực đáp ứng bọn hắn cùng một chỗ. Hắn có càng tốt hơn chủ ý, phức tạp hơn kế sách. Lại không định nhiều lời, miễn cho chọc người ghét. Nhị ca ưa thích có biện pháp nào? Lục Ngọc Dung thở dài nói, hắn gặp một cái ưa thích một cái, chưa từng chân chính ưa thích qua một nữ nhân. Hiện tại rốt cuộc tìm được cái kia người, được thành toàn hắn, ngươi hẳn phải biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Sở Ly thở dài, cùng Quang Minh Thánh Giáo có liên quan, quả thực là một cái đại phiền toái. Dù cho giả chết thoát thân, không biết tương lai có thể hay không lại nổi sóng. Huống hồ một khi nhân quốc công phủ cùng Quang Minh Thánh Giáo tới xung đột, để Kỷ Như Ngọc làm sao tự xử? Lục Ngọc Dung chậm rãi nói, ta có thể ứng phó. Tốt a, chỉ mong không biết rước lấy nhân vật càng lợi hại. Sở Ly nói, ngươi đối cái này nhị ca ngược lại thật sự là chiếu cố. Chỉ cần Kỷ Như Ngọc không tới dị tâm liền tốt. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười cười, nữ nhân tâm, ai biết được, hiện tại là nhất tâm tại nhị công tử thân bên trên. Chỉ có thể chúc nhị công tử may mắn, có thể một mực buộc lại Kỷ cô nương tâm. Lục Ngọc Dung hé miệng cười cười, ngươi có phải hay không có chút ăn dấm, cảm thấy như vậy mỹ nữ bị nhị ca được đi. Sở Ly cười nói, cảm thấy một đóa hoa tươi cắm đến trên bãi phân châu. Đáng tiếc, ngoặc kép.